Đời thứ 39, Thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch, 840-901. Bổn tịch sao còn có tiếng vang, từ đâu lại đến ẩn dung nhan, sáng ngời trí huệ nhìn cơ nghiệp, lỗi lạc hành vi giữ đạo quan. Chưa đến hóa thành lòng khó tả, đã về bảo sở dạ hân hoan, tiêu dao tự tại ngồi yên tịch, rõ việc ở đi thật nhẹ nhàng. Thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch, họ Huỳnh, người Bồ Điền. Thuở nhỏ, Ngài theo Nho học. Năm 19 tuổi, Ngài đến Phúc Châu, rồi lên núi Linh Thạch xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đến tham kiến Tổ Động Sơn. Động Sơn hỏi, ông tên gì? Bổn Tịch. Thế à? Bổn Tịch không chỉ là tên gọi. Tổ Động Sơn rất quý trọng và cho phép Ngài nhập thất. Mấy năm sau, Ngài từ biệt Thiền sư Động Sơn ra đi. Tổ Động Sơn hỏi, ông đi đâu? Đến chỗ không biến đổi. Chỗ không biến đổi làm gì có đi? Đi cũng không biến đổi mới gọi là đi. Sau đó, Ngài mở pháp hội ở Tào Sơn, Nghi Hoàng. Người đến tham học rất đông. Ngài lại lập tam trụy tứ cấm, làm bài tụng Quân Thần Thiên Chính nhằm xiển dương tôn chỉ Động Sơn. Vào năm Tân Dậu 901, niên hiệu Thiên Phúc thứ nhất, Ngài hỏi tri sự, hôm nay là ngày mấy? Bạch Hòa Thượng, hôm nay là ngày 15 tháng 6. Ngày mai ta đi hành khước. Hôm sau, Ngài thắp hương rồi ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 62 năm, nhục thân an táng tại Tây Lộc. Vua sắc phong thụy hiệu Nguyên Chứng, tháp hiệu Phúc Viên. Bài 8. Nước động ngược dòng, tiếp nối đèn huệ, từ đó đến nay mở khai năm vị, gương quý đài cao, chiếu khắp vạn loài, rỗng không u huyền, há do ý hiểu. Đời thứ 39, Thiền sư Nham Đầu Toàn Hoát, 828-887. Tham kiến Thanh Nguyên Diệt Trí Ngu, hỏi đây cầu pháp dứt lao tù, hét câu đại hống lìa sanh tử, ngâm khúc trường ca tỉnh kẻ mù. Tâm khéo giữ lời sư tổ dạy, giới trì nên giặc sát đời tu, nhân duyên quả báo không thay đổi, Toàn Hoát Nham Đầu bậc đạo sư. Thiền sư Nham Đầu Toàn Hoát, họ Kha, người Tuyền Châu. Thuở nhỏ, Ngài đảnh lễ Tổ Thanh Nguyên Nghi Công xuất gia và thọ giới cụ túc, rồi đến tu học các chùa Bảo Thọ, Trường An. Về sau, Ngài kết bạn với Tuyết Phong, Khâm Sơn Văn Thúy. Với căn cơ nhạy bén, khi đến tham kiến Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và Đức Sơn Tuyên Giám, Ngài cầm tọa cụ lên pháp đường nhìn chăm chú. Đức Sơn hỏi, ông làm cái trò gì thế? Ngài liền hét. Đức Sơn hỏi, lão tăng có lỗi gì? Lưỡng trùng công án. Hôm sau, Đức Sơn hỏi, có phải Xà Lê là vị tăng mới đến hôm qua không? Dạ phải. Ông học thói giả dối này từ đâu thế? Thưa Hòa Thượng, Toàn Hoát này không hề dối gạt ai. Sau này, ông đừng cô phụ lão tăng. Lúc đến sống ở Nham Đầu, Ngạc Châu, gặp thời buổi loạn lạc, Ngài đến ẩn cư bên bờ sông làm người đưa đò. Khoảng niên hiệu Quang Khải, 885-888 đời Đường, giặc kéo đến đòi tiền và phẩm vật, Ngài không có gì cho nên bị chúng giết chết. Môn đồ Trà Tỳ thu được 49 viên xá lợi, xây tháp tôn thờ. Vua sắc phong thụy hiệu Thanh Nghiêm Thiền Sư. Bài 8. Đá vỡ đồi sập, Đức Cao thống lĩnh, tiếp nối dòng dõi, Như Điện thêm nhanh, nhảy múa như rồng, Nham Đầu cao vót, một tiếng thở dài, người nghe mất mạng. Đời thứ 39, Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng, 835-902. Sáng ngời thần thái quá tinh anh, chiết phục ngoại nhân đạo sẵn dành, kẻ nhất xiển đề đều tánh giác, người căn hèn thấp vẫn tâm thanh, dân cư dựng gậy an tăng tục, hồng phủ tôn sư giữ đạo lành, mưa gió mặc tình thần vững trụ, nối truyền y bát mãi lưu danh. Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng, họ Dương, người Ngọc Điền, U Châu, xuất gia từ thuở nhỏ, 25 tuổi thọ giới cụ túc, rồi du phương tham kiến Hòa Thượng Động Sơn. Thấy Ngài chí khí ngất trời, cơ phong trác tuyệt, Động Sơn khen ngợi. Về sau, gã này nghìn vạn người không thể sánh. Một hôm, Động Sơn hỏi, kẻ đại xiển đề phạm năm tội cực ác, hiếu dưỡng ở đâu? Ngài thưa, đó mới gọi là hiếu dưỡng chứ. Từ đó, Động Sơn cử Ngài giữ chức thủ chúng. Sau đó, Ngài trụ trì ở dân cư suốt 30 năm, đạo phong trùng khắp thiên hạ, có 1.500 học tăng đến tham học. Trung Dương ở Nam Xương nguyện đời đời tôn Ngài làm thầy. Vào ngày mùng 3 tháng Giêng, năm Nhâm Tuất, niên hiệu Thiên Phúc thứ 2, 902, đời Đường, Ngài hỏi thị giả, hôm nay là ngày mấy? Thị giả đáp, bạch Hòa Thượng, hôm nay là ngày mùng 3. Ngài bảo, 30 năm sau chỉ nói cái này. Thế rồi, Ngài từ biệt đại chúng, ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịch. Vua sắc phong thụy hiệu Hoằng Giác Thiền Sư, tháp hiệu Viên Tịch. Bài 8. Chí khí ngất trời, bản tính cương trực, núi xanh lồng mây, chén bạc đựng tuyết, kẻ đại xiển đề mới thành hiếu dưỡng, ngọc chuyển châu về, chất đầy trước mắt. Đời thứ 39, Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, 822-908. Đại lão Tuyết Phong chí khí cao, gậy thiền tuyên giám chỉ lao vào, không bày văn tự nhiều chương cú, nào có suy lường chuyện thấp cao, tự tánh hằng lưu chân thật nghĩa, uy phong sáng rỡ chốn non ngao, đất bằng sóng dậy dù nghiêng ngã, thiên hạ khắp nơi đẹp biết bao. Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, họ Tần, người Nam An, Tuyền Châu. Một hôm, Ngài hỏi Hòa Thượng Đức Sơn, tông thừa của tiền nhân, hậu học này có phần không? Đức Sơn liền giáng cho một gậy, rồi hỏi, ông nói cái gì? Bạch Hòa Thượng, con không hiểu. Sáng hôm sau, đến giờ tham vấn, Đức Sơn nói, tông thừa của ta không có văn tự, quả thật không có một pháp nào để cho người cả. Về sau, Ngài nghe Thiền sư Nham Đầu nói, người này về sau nếu muốn xiển dương đại pháp, mỗi mỗi phải xuất phát từ tự tâm, thì tương lai cùng ta che cả trời đất. Nghe câu này, Ngài hoát nhiên đại ngộ, liền đứng lên đảnh lễ và thưa, sư huynh, hôm nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn. Ngài trở lại tham kiến Động Sơn. Động Sơn khuyên, nhân duyên của ông thích hợp ở Đức Sơn. Về sau, Ngài trở lại Mân Châu mở pháp hội Tuyết Phong. Vào ngày mùng 2 tháng 5, niên hiệu Khai Bình thứ 2, 908, đời Thái Tổ Hậu Lương, Ngài an nhiên thị tịch. Du Ý Tông ban tử y và sắc ban thụy hiệu Chân Giác Đại Sư. Bài 8. Anh em khó gặp, như khảy dây đàn trên đỉnh núi Ngao, chấn động đất trời, dối phàm gạt thánh, đảo điên bậc hiền, tiếp nối hai tông, con cháu vững bền. Đời thứ 40, Thiền sư Đồng An Đạo Phi. Chẳng rõ quê hương với tổ tông, Đồng An diễn pháp độ quần Mông, gia phong bừng sáng dương cao dúc, tông chỉ tịnh thanh thấu cõi không. Dưỡng hái quả đào trừ đói khát, phượng tha hoa hạnh diệt sầu trong. Dâng lời sư trưởng chăm huynh đệ, nhập thánh siêu phàm tỏ diệu tông. Thiền sư Đồng An Đạo Phi không rõ quê ở đâu. Ngài mở pháp hội ở chùa Đồng An, núi Thê Phượng, Hồng Châu. Một hôm có vị tăng hỏi: "Thế nào là gia phong của hòa thượng?" Ngài bảo: "Trời cao gà vàng ôm con đến, sao kia thỏ ngọc mang thai vào." Tăng hỏi: "Khách đến bất ngờ lấy gì tiếp đãi?" Ngài bảo: "Sáng ra dưỡng hái trái vàng đi, tối đến loan mang đóa ngọc về." Sau khi ngài tịch, tháp được an trí ở phía trước chùa Bổn Sơn. Bài 8. Thỏ ngọc mang thai, gia phong nuôi dưỡng, hèn sang chẳng kể, giai cấp xá gì, nghìn thánh không thông, vạn cơ chẳng gặp, cương yếu thê phụng, thừa trước giúp sau. Đời thứ 40, Thiền sư Dân Môn Văn Yển, 864-949. Văn Yển tổ sư bậc thánh minh, dòng thiền chảy khắp cứu mê tình, biện tài trí huệ cầu khai mở, hỷ xả từ bi độ chúng sinh, đóng cửa què chân bừng tỉnh mộng, đê đầu gạn hỏi nghĩa chân kinh, gội nhuần ân đức nơi trần thế, hiếm thấy xưa nay ánh đạo huỳnh. Thiền sư Dân Môn Văn Yển họ Trương, người Gia Hưng, bản tánh thông minh đỉnh ngộ, biện tài xuất chúng, xuất gia ở độ tuổi trưởng thành. Trên bước đường cầu đạo, đầu tiên ngài tham kiến Mục Châu. Một hôm ngài thưa: "Việc của con chưa sáng tỏ, xin thầy chỉ dạy." Mục Châu mở cửa ra, thấy ngài liền đóng sập cửa lại. Lần thứ ba, Mục Châu vừa mở cửa, ngài liền chen vào. Mục Châu chộp lại, bảo: Nói ngay." Ngài suy nghĩ, Mục Châu liền đẩy ra và quát: "Đồ vô dụng." Rồi sập cửa lại, làm ngài bị gãy một chân. Ngay đó ngài liền đại ngộ. Mục Châu bảo ngài đến tham kiến Hòa Thượng Tuyết Phong. Thế là ngài khăn gói lên núi đảnh lễ Tuyết Phong. Vừa thấy, Tuyết Phong liền hỏi: "Sao ông lại đến đây?" Ngài chỉ cúi đầu. Ngay đó thầy trò khế hợp. Về sau ngài ra Hoằng Hóa và mở pháp hội ở Vân Môn, các nơi suy tôn là Vân Môn Tông. Vào tháng 4 niên hiệu Càn Hòa thứ nhất, 911, ngài an nhiên thị tịch. Tháp được an trí ở Linh Thọ. Vua sắc ban thụy hiệu Đại Từ Dân Uông Chơn Hoằng Minh Thiền Sư. Bài 8. Vừa chen vào cửa, bị gãy một chân, sấm dậy đầu non, chấn động long tượng, thầy nào trò nấy, như trùng đục cây, Dân Môn truyền khắp, biển cờ nêu cao. Đời thứ 40, Thiền sư Huyền Sa Sư Bị. Phật Pháp trụ trì Huyền Lão Gia, Tây Thiên Đông Độ Diễn Ma Ha, thường ngồi hành đạo hiếp tôn giả, ít muốn khiêm cung lão thượng tòa, nghìn dặm mang thư toàn giấy trắng, vạn thiên hùng biện vẫn không ngoa, tài ba xuất chúng hàng long tượng, pháp hội nương nhờ đạo Mật La. Thiền sư Huyền Sa Sư Bị họ Tạ gửi phúc kiến. Ngài đến tham kiến Hòa Thượng Tuyết Phong. Tuyết Phong thấy Ngài tu hành khổ hạnh nên gọi là Đầu Đà. Một hôm, Hòa Thượng Tuyết Phong hỏi: "Ông là bị Đầu Đà sao?" Ngài thưa: "Con không dám gạt người." Hôm sau, Tuyết Phong gọi Ngài đến hỏi: "Bị Đầu Đà, sao không đi tham vấn các nơi?" Ngài thưa: "Đạt ma không đến Đông Độ, nhị tổ không sanh Tây Thiên." Tuyết Phong rất hài lòng và nói: "Bị Đầu Đà là người tái lai." Về sau, quả nhiên Ngài hoằng pháp ở Huyền Sa. Một hôm, Ngài sai vị tăng mang thư lên núi dâng cho Hòa Thượng Tuyết Phong. Hòa Thượng mở ba bức thư ra xem thì chỉ thấy toàn là giấy trắng, liền hỏi: "Hiểu không?" "Không hiểu." "Không nghe nói bậc quân tử nghìn dặm bay theo gió ư?" Tăng trở về thuật lại. Ngài nói: "Ông già trên núi sai mà không biết." Vào tháng 11, niên hiệu Khai Bình thứ 2, 908, đời Lương, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm, hạ lạp 44, Mân Soái xây tháp tôn thờ Ngài. Bài 8. Mang giấy trắng đến, mới biết tin nhà. Cha hiền con hiếu, như không hợp không. Cọp giữ Huyền Sa, nắm vững cương yếu. Ba loại bệnh nhân, câm ngậm mù điếc. Đời thứ 40. Quốc sư Cổ Sơn Hưng Thánh. Thấy lạ không kinh lại vững như, dài luồng khói trắng hiện kinh thư. Tà chân hỏa phúc đều không chấp, phải quấy thị phi vẫn chẳng dư. Mộng thấy thần tăng vừa kịp đến, Tuyết Phong huấn thị chớ ngao du. Dũng Tuyền núi cổ nêu gương hạnh, thế giới hư không mặc giả từ. Quốc sư Cổ Sơn Hưng Thánh họ Lý, người Đại Lương, xuất thân từ Cổ Sơn. Thuở nhỏ, Ngài ghét mùi thịt cá tanh hôi, thích nghe tiếng chuông, tiếng tán tụng kinh Phật. Năm 12 tuổi, trong nhà xuất hiện mấy luồng khí trắng, Ngài liền viết lên tường: "Khí trắng từ đây mau đổi thay, dạng hình yêu quái hãy thôi ngay. Bỏ đi tà hạnh theo chân đạo, tất sẽ siêu phàm nhập thánh giai." Ngài viết xong, hiện tượng ấy liền mất. Năm 15 tuổi, Ngài mộng thấy Phạm Tăng đến bảo: "Đến lúc xuất gia rồi." Ngài rũ bỏ bụi trần, xuất gia với Hòa Thượng Đạo Quy ở núi Bạch Lộc, Vệ Châu. Về sau, Ngài tham học với Thiền sư Tuyết Phong nhiều năm. Một hôm, Tuyết Phong nhận thấy cơ duyên đã thuần thục, liền đứng phát dậy túm lấy Ngài và hỏi: "Là thế nào?" Ngài hoát nhiên bừng ngộ, quên bạc mọi thứ, chỉ quơ tay mà thôi. Tuyết Phong biết rõ Ngài đã thấu triệt yếu chỉ, liền khích lệ ấn chứng. Sau đó, vua Mân xây chùa Dũng Tuyền mời Ngài trụ trì, và sắc tứ hiệu chùa là Hưng Thánh. Đạo phong của Ngài được truyền bá rộng rãi khắp nơi. Bài 8. Ngay đó nếu hiểu, tên Dược Tân La, suốt đêm có lối, mặc tình dò la, không dược thạch môn, rốt chẳng thành gì, rền tiếng sấm độc, vạn cổ không tan. Đời thứ 41, Thiền sư Đồng An Quán Chí, 910-970. Không tên không họ thật kỳ thay, Quán Chí Đồng An có phải Ngài. Ngũ lão nhiều con càng bận rộn, thiếu niên trầm lặng cả thời trai. Dược hơn đại chúng thông chân lý, chỉ nói Đông Tây ẩn đạo này. Kim Cổ Thiền Sư truyền ấn chứng, đối cơ thuyết pháp thật nhân tài. Thiền Sư Đồng An Quán Chí, người Hồng Châu, không rõ họ gì, là đệ tử truyền thừa của Tổ Đồng An Phi. Lúc sắp thị tịch, Tổ Thăng Tòa hỏi: thế nào là tông tử trước tháp đa tử, dục tú trước núi ngũ lão? Hỏi ba lần mà không ai trả lời, cuối cùng ngài bước ra thưa: đêm trăng đứng tựa hiên nhà, ngoài xa vạn dặm ngợi ca thái bình. Tổ nói: nhất định phải là gã ngốc này mới được. Bài 8. Tơ rủ trăm trượng, chỉ hiện nanh rồng, điện cấm thâm trầm, chuông vàng ngựa sắc, gia phong hưng thịnh, diệu diệp hoàng thông, phải là hảo hán, chỉ tây nói đông. Đời thứ 41, Thiền Sư Song Phong Quảng Ngộ, 896-977. Tại núi Nga Mi có đạo tràng, chung linh dục tú hiện kỳ quang, hơn người kể cả nghề văn võ, nhập thánh siêu phàm đạo dễ dàng. Quảng Ngộ Thiền Sư Hoằng Diệu Nghĩa, Ca Na Tôn Giả mở dây oan. Nhục thân thường cúng song phong đỉnh, quá khứ vị lai mãi vẹn toàn. Thiền Sư Song Phong Quảng Ngộ, họ Vương, Húy Cánh Khâm, người Ích Châu Tây Thục. Thuở nhỏ, ngài xuất gia ở chùa Hắc Thủy, núi Nga Mi. 21 tuổi thọ giới cụ túc, sau đó đi chiêm bái khắp nơi. Lúc về già, ngài ý kiến Hòa Thượng Vân Môn, khế ngộ thiền chỉ và được ấn chứng. Bấy giờ, nhà Lưu tím hiệu lên ngôi ở lĩnh Nam, lập nên nhà Hậu Hán, 947-951, mến mộ Phật giáo. Ngài là một trong số những vị tăng được kính trọng thời ấy như Linh Thọ, Tri Thánh, Vân Môn, Khuôn Chân. Lưu Thịnh Nam Hán mời được ngài về vấn đạo, trong lòng vui mừng, bèn ban thưởng bộ ca sa. Vào đêm 22 tháng 2, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc thứ 2, 977, khi giảng pháp cho đồ chúng xong, ngài thắp hương, chắp tay an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm, hạ lạp 42. Môn đồ xây tháp thờ nhục thân tại núi ấy. Đến niên hiệu Đại Trung Tường Phù thứ 9, 1016, đời vua Tống Chân Tông, cửa tháp tự nhiên nứt ra, thấy nhục thân vẫn như lúc còn sống. Tăng tục đều kính mộ và thỉnh chân thân về núi Song Phong đảnh lễ cúng dường. Nhân dân nơi ấy rất kính trọng và cảm được nhiều điềm lạ. Bài 8. Nga Mi xuống tóc, giới Phật kiên trì, sanh tử sự đại, học khắp danh sư, Vân Môn tỏ ngộ, cuồng vọng sạch không, lưu dấu Song Phong, muôn đời không mất.